Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, lão tài xế thức tỉnh. Thẩm Minh đại khái đời này cũng sẽ không quên ngày hôm nay một ngày rồi. Mỗi người đàn ông đại khái đều muốn làm hoàng đế đi. Tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm mỹ nhân thê, không cầu liên thành bích, nhưng cầu giết người kiếm. Hắn diễn Tề Thịnh chính là hoàng đế. Tưởng tượng hoàng đế, vàng son lộng lẫy bên trong cung điện, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, tiếp thu cả triều văn võ quỳ lạy, nhưng mà hiện thực cũng không phải như vậy. Thái tử phi, đoạn kịch, cả triều văn võ tổng cộng 6 người, mà lại nói còn không phải tiếng phổ thông. Có giọng Phúc Kiến, cũng có giọng Tứ Xuyên. Bồ bồ nói rồi một trận, Thẩm Minh căn bản nghe không hiểu. Nội dung vở kịch đại khái là như vậy. Cửu vương xe ngựa cùng đương triều ngự sử xe ngựa đụng vào nhau. Ngự sử mượn đề tài để nói chuyện của mình lôi 5 vị đồng liêu ở trước mặt hoàng thượng thật tốt. Trộn cửu vương một bản, đoàn kịch nghèo mà, không tìm chuyên nghiệp diễn viên, lôi mấy cái diễn viên quần chúng, tượng sơn diễn viên quần chúng trình độ khoảng cách hoành điếm chênh lệch lão đại một đoạn. Bọn họ nói tiếng phổ thông thật rất phổ thông, Lữ Hạo Triết liền dứt khoát để bọn họ nói tiếng địa phương. Còn có lý có chứng cứ, cổ đại vào chiều thời điểm, mọi người tuy rằng tận lực nói tiếng phổ thông, nhưng có chút người chính là nói không tốt tiếng phổ thông. Nhật, hiện đang nhớ tới mà nói lịch sử. Vậy ngươi Roma phong cách Anh, từ đâu tới lịch sử lấy làm gương? Này đều có thể lý giải, thích hợp thêm một ít tiếng địa phương, vẫn là rất chọc cười. Nhất không thể tiếp thu chính là, triều đình luận chiến lại là ở bên ngoài. Bối cảnh chính là Vĩnh Hưng Cung, ngươi nói ngươi liền đi vào đập không được sao? Đạo diễn nói rồi, trong phòng tia sáng cần một lần nữa bố khống, quá làm lỡ thời gian. Thế là, Thẩm Minh cùng cái ngu ngốc giống như ngồi ở trên bậc thang, nghe dưới đài mấy vị diễn viên quần chúng khống cáo cửu vương. Vạn tuế vung, tổ cùng ngươi lắm điều ha, cửu vương môn khách mua cái muối sát lại. Mua quan, quyết không thể nhịn. Thánh thượng, nghe Phóc Lan biết hổ nói. A, lại có chuyện như vậy. Thẩm Minh cật lực làm ra vẻ mặt kinh ngạc. Thật vất vả chịu đến đạo diễn kêu ngừng. Đứng bên cạnh Bành Dục sướng trực tiếp phun ra ngoài. Ha ha, chấm móc lửng ngoặc kép. Ngươi cười cái gì? Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Thẩm Minh đúng là không cảm thấy buồn cười. Suy nghĩ một chút hồi đáp, vẫn được đi, chính là nghe không hiểu lắm, không biết nên làm như thế nào biểu tình. Ngươi nói cổ đại hoàng đế vào chiều thời điểm, đúng là như vậy phải không? Các nơi tiếng địa phương, người hoàng đế kia có thể hay không nghe không hiểu? Bành Ngành mở ra cái não động, Thẩm Minh trực tiếp lắc đầu, ngoặc kép, ngươi cả nghĩ quá rồi. Từ Tây Chu thời kỳ bắt đầu, cổ nhân vì thống nhất các địa phương ngôn, lập ra một loại tên là tiếng phổ thông, ngôn ngữ hình thức. Sở dĩ, hoàng đế căn bản là không cần lo lắng nghe không hiểu các quan lại lên tiếng. Người thật chán, được rồi, nhanh chóng giúp đỡ tổ đạo cụ chuyển đạo cụ đi. Hai người uống xong trà, nghỉ ngơi xong tất, chạy đến tổ đạo cụ đảm nhiệm tạp công. Thái tử phi thăng chức ký. Công nhân viên thực sự quá ít, sở dĩ, rảnh rỗi thời điểm, Thẩm Minh còn có Bành Dục sướng đều sẽ giúp đỡ làm việc. Không ngừng hai người bọn họ, toàn bộ đoàn kịch các diễn viên ai rảnh rỗi đều sẽ hỗ trợ. Đều là người mới, có trợ lý cũng là Trương Thiên Ái, Vu Mông Lung hai vị mà thôi. Vu Mông Lung là ex xây người, hồi trước liền đã tham gia, Ta Hình Ta Tú. Chọn lựa, đáng tiếc dừng lại Tây An đứng top 16, sau đó lại tham gia 10 năm Superboy, đến mức toàn quốc 60 mạnh, vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại chạy đi tham gia 13 năm Superboy. Đây là cùng Superboy chống lên. cũng còn tốt, lần này để hắn thành 13 năm Superboy người thứ 10. Kỳ thực, hắn vẫn ở làng giải trí đảo quanh, đập quá MV, cũng diễn quá vi điện ảnh. Đáng tiếc không cái gì nổi tiếng. Mãi đến tận 13 năm dựa vào Superboy thành công vòng một làn sóng phấn. Sau đó bị Thiên Vũ ký xuống, cũng coi như là thâm niên debut nghệ nhân rồi. Hắn là đạo diễn, nhà sản xuất điểm danh muốn, một mặt tiểu thụ dáng vẻ rất thích hợp cửu vương nhân vật này. Thẳng thắn rằng, Thẩm Minh không quá yêu thích Vu Mông Lung, tổng cảm giác vị này có chút cao lạnh. Bất quá, tiếp xúc xuống sau, phát hiện hắn cũng không phải tưởng tượng như vậy, còn rất thú vị. Hắn điện thoại di động bên trong vĩnh viễn tồn Vua Hải Tặc, Hokage Ninja, Thẩm Minh vừa vặn là lắp phi trung thực fan. Hai người thường thường đồng thời thảo luận nội dung vở kịch. Bành Bành có thời điểm cũng sẽ gia nhập. Bất quá hắn chỉ là hơi hơi cảm thấy hứng thú. Cũng không tính nghiên cứu rất sâu. Thần tượng của hắn là Giang Nam. Chính là cái kia viết Long tộc. Sau đó đến nay không có lớp hố chủ. Hằng ngày thảo luận Vua Hải Tặc, Thẩm Minh cảm khái một câu: ta vẫn là yêu thích Lắp Phi, vì giấc mơ nỗ lực người vĩnh viễn đáng giá kính nể. Vu Mông Lung trầm mặc một hồi, lắc lắc đầu: ta khá là yêu thích tóc đỏ sang. A, Thẩm Minh rất ngạc nhiên, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người yêu thích tóc đỏ đây. Hắn là loại kia trong lòng là ngôi sao biển rộng người. Đối mặt những kia cười nhạo mình giấc mơ người, có chỉ là đồng tình thôi. Ngoặc kép, rất muốn hỏi một câu giấc mộng của ngươi là cái gì? Tiểu ái tỉ lại mua dưa hấu. Đi, Bành Bành trực tiếp đánh gãy hai người đối thoại. Thẩm Minh lập tức thúc ngựa đuổi kịp. Cái gì? Vua Hải Tặc, nào có dưa hấu trọng yếu? Đúng rồi, Vu Mông Lung cái tên này có chút sợ nữ chứng. Cho tới bây giờ, không thấy hắn cùng đoàn kịch nữ diễn viên có bất luận cái gì ngầm lui tới. Nghe phụ tá của hắn nói, Vu Mông Lung bên người công nhân viên tất cả đều là nam. Thái tử phi, đoàn kịch, có tiền nhất hẳn là chính là Trương Thiên Ái rồi. Nghèo nhất, ha ha, khẳng định trừ Thẩm Minh ra không còn có thể là ai khác. Tuy rằng cùng Vĩnh Lạc giải ước, thế nhưng, Thái tử phi, thù lao phim chia làm. Hắn hay là muốn cho bộ kịch bản này đến chính là Vĩnh Lạc cung cấp tài nguyên. Sở dĩ, về tình về lý, đương nhiên là dựa theo 15 vạn mảnh thù cho chia làm. Hắn gửi tiết kiệm tính gộp lại tiếp cận 10 vạn, chính mình cảm thấy vẫn được. Thế nhưng cùng đoàn kịch các diễn viên vừa so sánh, chênh lệch lập hiện ra. Superboy sau, Vu Mông Lung tiếp vỗ một đống điện ảnh, kịch truyền hình còn có quảng cáo, giá trị bản thân chí ít trăm vạn, liền ngay cả cường công công tiểu Bành Bành, hắn đều so với Thẩm Minh có tiền, hắn cũng coi như là tiểu con nhà giàu, gia cảnh vẫn tính giàu có, ít nhất phải so với Thẩm Minh nhà có tiền nhiều lắm. Tiểu ái rất chăm sóc đoàn kịch, thường thường mua một ít trái cây ủy lạo đoàn kịch các diễn viên. Có ăn, Thẩm Minh đương nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn cùng Trương Thiên Ái nơi cũng không tệ lắm. Hai người trong phim diễn chính là tình nhân. Nhưng trên thực tế, Trương Thiên Ái so với hắn lớn không ít vài tuổi. Hằng ngày ở chung, Trương Thiên Ái cũng lấy tỷ tỷ tự xưng, rất chăm sóc hắn. Thẩm Minh ngược lại không sẽ tự yêu mình cho là mình chinh phục nữ số 1. Ôm một viên bình thường tâm giao du, bất quá thiếu nam, thiếu nữ, thường thường ngâm chung một chỗ. Hơn nữa Trương Thiên Ái vẻ ngoài có rất đẹp, Thẩm Minh khó tránh khỏi sẽ có một số hormone hoạt động thời điểm. Nhưng hắn không dám làm cái gì, Trương Thiên Ái rốt cuộc không phải trước hắn đụng tới diễn viên quần chúng. Nhân ra là đường hoàng ra dáng tăng lên kỳ nữ diễn viên. Làm sao có khả năng coi trọng hắn như vậy tiền đồ không rõ tiểu diễn viên đâu. Biểu lộ là không thể. Này nếu như bị từ chối, rất lúng túng, khả năng liền bằng hữu không làm. Đang muốn lắm, bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh. Ngươi cũng không muốn tự ti. Thời gian 2 năm, ta tuyệt đối có thể để cho ngươi hot khắp toàn bộ làng giải trí. Kha, Kominsky, ngươi tĩnh dưỡng kết thúc rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.